Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, đoàn kết thành. Lâm Hiên quan sát tòa thành này một lát sau, chính là hướng mặt trước đi tới. Vừa mới đi vào bọn họ trong tầm mắt lúc, lập tức bị bọn họ cho để mắt tới. Vài đạo sắc bén ánh mắt để mắt tới đến, nhìn từ trên xuống dưới hắn, đợi chứng kiến hắn là nhân loại lúc. Địch ý trong nháy mắt liền giảm thiểu không ít. Chỉ cần là nhân loại ở chỗ này đều dễ nói. Dù sao cũng là đồng loại. Người tới người phương nào? Trên tường thành thủ vệ dò hỏi. Tại hạ Lâm Hiên, là một lưu lạc ở bên ngoài tán tu. Không biết có thể hay không vào thành đây? Lâm Hiên nói rằng, có thể, mở cửa thành ra. Thủ vệ gật đầu, ý bảo những người khác mở ra thật dày cửa thành. Sau một lát, thật lớn đại môn mới chậm rãi mở ra. Ở mở ra vết nứt khe sau, Lâm Hiên liền nghiêng thân thể đi vào. Mới vừa đi vào, đã bị mấy cái thủ vệ ngăn chặn ở cửa trước. Trên dưới quan sát tỉ mỉ đợi hắn. Đợi chưa thế xem xảy ra vấn đề gì lúc. Mới dò hỏi, người cũng đã biết đoàn kết thành quy củ. Đoàn kết thành quy củ. Cái này ta cũng không phải rất rõ. Không biết các vị có thể hay không báo cho biết một phen đây. Lâm Hiên nói rằng, dẫn đầu thủ vệ đi tới. Hừ lạnh nói, muốn ở chỗ này bình an mà đợi, thì nhất định phải có cực đại cống hiến. Nếu là không có bất kỳ cống hiến nào, lại muốn đã bị chúng ta che chở nói. Chúng ta đây nơi đây phi thường không chào đón. Chưa thế trả giá, liền tuyệt đối không có hồi báo đáng nói. Lại muốn có được chỗ tốt. Lại không muốn trả giá. Chúng ta chỉ có thể nói cút ra khỏi tòa thành này. Lâm Hiên gật đầu. Điểm ấy rất hợp lý. Nguy hiểm như vậy địa phương. Nếu như một mặt đòi lấy bảo hộ. Bản thân cũng không trả giá chút gì. Nhất định là phi thường không hợp lý. Đoàn kết thành nghe thật đúng là thật tốt. Chính là muốn đoàn kết lại. Mới có thể chống đỡ ngoại giới xâm lấn. Điểm ấy tại hạ rất nhận thức. Nhất định là có chút cống hiến, mới có thể chờ đợi ở đây. Lâm Hiên cười nhạt nói. Thủ vệ đối chiến Lâm Hiên thái độ rất hài lòng. Cương nghị dưới mặt nghiêm túc. Cuối cùng cũng có một chút giảm bớt. Ta gọi Ngụy Quân, là nơi đây thủ vệ đội dài. Có chuyện gì có thể tới tìm ta. Còn lại tình huống ngươi trước ở nơi này trong thành cởi xuống. Hơi chút thích ứng sau đó, sẽ phải tiếp điểm nhiệm vụ để làm. Nếu như thiếu khuyết vũ khí các loại, có thể đi thị trường mua cần. Điều kiện tiên quyết là ngươi có tiền, cũng có thể dùng điểm cống hiến mua. Đương nhiên ngươi bây giờ không có bất kỳ cống hiến nào giá trị đáng nói. Hiện tại ngươi trước, tiền có thể đi vào trong nhiệm vụ đại điện nơi đó cởi xuống. Đồng thời lĩnh thân phận mình lệnh bài. Ngụy Quân đưa tay vỗ vào Lâm Hiên trên vai, trầm giọng nói. Hảo hảo ở tại yêu tộc đại lục sống sót. Thanh âm hắn rất trầm, rất nghiêm túc. Nhìn hắn chịu đủ phong sương khuôn mặt, đã biết hắn từng trải không ít ly biệt. Đa tạ Ngụy đại ca quan tâm. Lâm Hiên trong lòng ấm áp. Ngụy Quân chứng kiến hắn tu vi thấp như vậy, mới đặc biệt nhiều nói chút. Uẩn đan kỳ 3 tầng tu vi ở chỗ này thật không cao, chỉ có thể coi là vừa mới đạt tiêu chuẩn trình độ. Thấp hơn cũng không như thế ra khỏi thành, mà là tuyển chọn ở nơi này trong thành thị cày ruộng. Đợi được tu vi bay lên lúc, mới có thể đi đón nhiệm vụ. Muốn làm nhiệm vụ, chí ít đều phải uẩn đan kỳ trình độ trên. Dù sao bên ngoài uẩn đan kỳ trình độ yêu tộc tùy ý có thể thấy được. Nếu là không có uẩn đan kỳ tu vi trở lên, nhất định chính là muốn chết. Nói lời từ biệt Ngụy Quân sau, Lâm Hiên liền đi vào bên trong. Đoàn kết thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cơ bản thượng nhân cũng chỉ có vạn thanh nhóm người đa. Trong đó tu vi thấp hơn uẩn đan kỳ thì có hơn phân nửa. Sở dĩ chân chính có sức chiến đấu cũng chỉ có tiểu bộ phân mà thôi. Tuy là thành thị không lớn, nhưng nên đều có dùng. Cửa hàng cùng thị trường đều cái gì cần có đều có. Trong đó cửa hàng lão bản đều là tu vi so với cao. Uẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ rất thông thường. Linh đan kỳ trình độ lại càng không thiếu. Lâm Hiên tiến nhập nơi đây lúc, nhất định chính là tiến nhập thế giới khác vậy. Người ở đây chưa thấy cái nào khí thế phù khoa. Đều là rất trầm ổn. bọn họ đều là tại loại này tràn ngập nguy hiểm trong cuộc sống sinh tồn. Khẳng định không giống với những thứ kia sinh tồn ở bình an khu vực. Muốn đại lục này trong còn sống, sẽ phải không ngừng mà đề thăng bản thân tu vi, bằng không nhất định phải chết. Sở dĩ nơi đây mỗi người sức chiến đấu tuyệt đối viễn siêu những thứ kia chỉ đợi ở nhà tu luyện. Bọn họ mỗi người xuất thủ đều là tâm ngoan thủ lạt. Xuất thủ nhất định dính máu. Có lẽ sẽ nói, lấy bọn họ mạnh như vậy tu vi, vì sao không chọn trở lại nhân loại hiện đang ở Trầm Nguyên đại lục? Có muốn trở về, nhưng thực lực tịnh không đủ đủ. Có nhưng không nghĩ trở lại. Ở chỗ này tràn ngập kỳ ngộ. Muốn đột phá nói, nhất định phải thường thường ở bên bờ sinh tử lan. Đây mới là hay nhất điểm đột phá. Bằng không nơi đây bình quân tu vi trình độ cũng sẽ không cao như vậy. Thường thường ở bên bờ sinh tử lan, tu vi nghĩ thấp đều là không có khả năng. Lâm Hiên đang quan sát người chung quanh. Người chung quanh đồng thời cũng đang quan sát hắn. Đại bộ phận đều đối với hắn thiện ý cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể là cuối cùng xem Lâm Hiên liếc mắt. Tu vi càng thấp, lại càng có thể bỏ mạng. Mấy ngày hôm trước còn đã gặp mặt, chào hỏi, ngày hôm nay khả năng cũng không ở. Đoán chừng là bị một cái yêu tộc cho ăn. Căn cứ Ngụy Quân cung cấp tin tức, Lâm Hiên đi tới nơi này nhiệm vụ đại điện. Rất đơn giản dùng đầu gỗ dựng mà thành. Nơi đây đại bộ phận phòng ốc đều là dùng đầu gỗ dựng mà thành. Vô luận là chữa trị, hay là kiến trúc tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hỏng mất cũng không tiếc. Hắn còn không có đi vào, thì có không ít người tiến xuất xuất. Có không ít đợi ở trong đại điện. Thân thể đều bị thương. Ở giao hoàn nhiệm vụ sau đó, nên trở lại tu dưỡng. Xin chào, ta là tới lĩnh lệnh bài thân phận. Lâm Hiên đi tới trước sân khấu đưa tin. Tên là gì? Trước sân khấu người bán hàng dò hỏi. Lâm Hiên, hắn không cần báo giả tên. Hoàn toàn không cần như thế. Ở chỗ này sẽ không có người nhận biết mình. Hơn nữa Đằng Long đế quốc ở trong mắt bọn họ, cũng so ra kém Đoàn Kết thành. Nơi đây cường giả như vân. Nếu thật là đoàn kết lại, nghiền ép Thanh Thành phủ loại này không có áp lực chút nào. Chỉ là cửa hàng lão bản liền gặp được nhiều cái linh đan kỳ. Cái này chỉ là một địa phương nhỏ. Nhìn chung toàn bộ Đoàn Kết thành khẳng định có mười mấy linh đan kỳ cường giả. Nghiền ép Thanh Thành phủ vẫn không phải là dễ. Đương nhiên bọn họ không được nhàm chán như vậy. Hơn nữa còn không phải đồng môn. Cầm cẩn thận, nếu như rơi nói, điểm cống hiến thành không? Người bán hàng đạm mạc nói. Lâm Hiên tiếp nhận cái này đơn giản lệnh bài. Mặt trên chỉ là có khắc Lâm Hiên hai chữ. Chính là rất đơn giản dùng mảnh gỗ chế tạo thành. Thật sự là đơn sơ đến bạo nổ. Có thể chính là như vậy đơn sơ mảnh gỗ. Hàng nhái đứng dậy vẫn tương đối khó khăn. Dù sao đối phương là dùng văn lộ đến điêu khắc. Nếu là không cùng nói, đối phương có thể sẽ không thừa nhận đây là bọn hắn phát ra ngoài. Bất quá dưới tình huống bình thường, loại vật này rất khó xuống. Trừ phi mình chết, vì vậy đối phương mới có thể chế tác như vậy đơn sơ. Ngược lại vô luận thế nào, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, đều lại ở chỗ này có ghi lại. Cũng không phải con ghi lại ở lệnh bài trong. Lần này, ta xem như là nơi đây một phần tử. Lâm Hiên cất xong tấm lệnh bài này. Sau này một đoạn thời gian, khả năng đều phải đợi ở chỗ này. Convert by King Killer. Hết chương.